Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 292, thoải mái sao? Nhìn Russell bóng lưng, mới vừa đuổi tới Russell bên người trên cùng Mordo một mặt kinh ngạc. Hắn đi làm cái gì? Tuy rằng trong lòng đã có đáp án, thế nhưng Mordo vẫn là không thể tin tưởng hỏi một câu. Mỉm cười nhìn Russell biến mất ở trước mắt sau, Ancient One mới chậm rãi nói. Hắn đi ngăn cản Dormammu. Ngăn cản Dormammu, Mordo lẩm bẩm nói. Hắn, có thể không? Nên được thôi. Ancient One cười nhún vai một cái, như là dỡ xuống một cái tờ khai. Chậm rãi nói. Hắn không được, chúng ta liền xong. Strange do dự dưới, nói. Nếu như vậy, chúng ta cũng đi hỗ trợ đi. Không cần, Ancient One cười nói. Nếu như hắn không được, chúng ta đi cũng toi công. Chờ đợi đi, sinh tồn hoặc là diệt vong. Cho dù cảm giác này cũng không hơn gì. Bên ngoài tình huống thế nào? Russell cũng không biết. Thân ở hắc ám thế giới hắn, đang tìm Dormammu tung tích. Dark Dimension bên trong, trôi nổi các loại như là mảnh vỡ như thế tinh thể. Xem ra lại như là Dark Dimension đang nuốt chửng cái khác không gian sau. Đánh nát nguyên lai hành tinh sau lưu lại mảnh vỡ. Mà những mảnh vỡ này, ở sức mạnh bóng tối lâu dài ăn mòn dưới, sớm lấy mất đi nguyên bản hình dạng cùng màu sắc, như là bị người dùng các loại thuốc màu tùy ý bôi lên như thế. Trở nên sắc thái loang lổ, khiến lòng người bên trong không tự chủ được sinh ra cảm giác không thoải mái. Liên quan với Eye of Agamotto cách dùng, hắn cùng Ancient One học được, bằng không Ancient One cũng sẽ không đưa nó giao cho Russell. Cho tới đánh bại Dormammu biện pháp, muốn dùng trong nguyên bản kịch tình trên vô lại chiêu số sao? Xoa cằm, Russell nói thầm thanh, lắc lắc đầu, Russell nói nhỏ, hiện tại 4 viên Infinity Gem ở tay, hơn nữa ta Weaver, như thế nào cũng có thể thử xem. Có điều, cũng phải làm thật vạn nhất chuẩn bị. Thì thầm bên trong, Russell cảm ứng được một luồng nhòm ngó tầm mắt, trong lòng cả kinh. Hướng về một khối trọng đại mảnh vỡ rơi đi, mới vừa xuống đất, nồng nặc hắc ám năng lượng liền ở trước mặt hắn nhanh chóng phun trào lên. Dường như, phẫn nộ biển rộng, sóng năng lượng lớn tầng tầng đập xuống, từng đạo gợn sóng năng lượng quét hướng bốn phía. Sau đó, ở Russell nhìn kỹ, một tấm hoàn toàn do năng lượng tạo thành cự mặt, xuất hiện ở trước mặt hai người. Một đôi tròng mắt màu tím như là hai viên thiêu đốt mặt trời giống như khuếch tán năng lượng kinh người. Nhìn về phía Russell, Dormammu, Russell thì thầm lên tiếng. Ồ, một tiếng dày đặc bá khí thanh âm vang lên. Dormammu cái kia do năng lượng tạo thành cự mặt, như là bị gió thổi chiếu mặt hồ giống như nổi lên đạo đạo sóng lớn. Ngươi là Ancient One phái tới xin vào hàng sao? Trái đất, Pháp Sư. Từ trên người Russell, Dormammu có thể cảm nhận được Pháp Sư sức mạnh. Đây là để hắn khinh bỉ rồi lại khó chịu năng lượng. Không, ngược lại, Russell lắc lắc đầu, bình tĩnh nhìn cái kia chiếm cứ hắn toàn bộ tầm nhìn mặt to. Nói, ta là tới trục xuất ngươi. Trục xuất ta, Dormammu sửng sốt một chút, lập tức như là nghe được chuyện gì buồn cười giống như. Hài lòng nở nụ cười. Ha ha ha, như lôi giống như tiếng cười. Ở Dark Dimension bên trong vang vọng, nồng nặc hắc ám năng lượng ở Dormammu trong tiếng cười, ngưng tụ đến Dormammu trong miệng. Ngông cuồng, nương theo một đạo quát lạnh thanh, một đạo rực rỡ ánh sáng màu tím cột, đánh về Russell. Russell phía sau hai cánh dương ra, băng xương lực lượng khuấy động mà ra. Hóa thành một đạo đạo băng chi bình phong vì hắn che ở trước người. Oanh, ầm, ánh sáng màu tím cột vỡ vụn, dường như rơi vào trên tường cột nước giống như. Hóa thành tứ tán năng lượng màu đen, lần thứ hai tan vào Dark Dimension bên trong. Cùng lúc đó, cái kia từng tầng đẹp đẽ băng chi bình phong. Cũng ở hắc ám năng lượng oanh kích dưới, trở nên thủng trăm ngàn lỗ, rốt cục. Màu tím cột sáng biến mất không còn tăm hơi. Russell băng chi bình phong cũng hóa thành băng tiết tư tán biến mất không còn tăm hơi. Nhìn chăm chú Russell, Dormammu lần thứ nhất nhìn thẳng nhìn xuống Russell, mở miệng nói, không sai sức mạnh, ta lại cho ngươi một lần đầu hàng cơ hội. Russell sắc mặt hờ hững, quả nhiên, Weaver, Anivia sức mạnh cùng Dormammu cũng kém xa lắm, thậm chí chính là sa mạc hoàng đế. Azir, sức mạnh, cùng Dormammu cũng kém rất nhiều. Như vậy, hơn nữa 4 viên Infinity Gem đây. Không được, lần trước đối phó Hela, 2 viên Infinity Gem sức mạnh, suýt chút nữa xé nát Weaver, sa mạc hoàng đế. Azir, chấm ngoặc kép, như vậy lời nói, liền không cần dùng sa mạc hoàng đế. Azir, sức mạnh thử xem, theo Russell ý nghĩ hạ xuống. Phía sau rực rỡ màu băng lam cánh biến mất không còn tăm hơi. Cảm nhận được Russell khí thế trên người yếu đi xuống. Dormammu còn tưởng rằng Russell đã từ bỏ. Sự lựa chọn của ngươi rất sáng suốt. Thần phục với ta, được sức mạnh bóng tối yêu tha thiết. Thành tựu sống mãi, sống mãi. Russell ngẩng đầu nhìn Dormammu, khẽ mỉm cười, nói, xem Caecilius bọn họ như thế sao? Không, không, Dormammu cười khẽ, nói, bọn họ chỉ là ta tôi tớ mà thôi. Ngươi không giống, ngươi có thể làm ta sứ giả. Ha ha, chấm ngoặc kép, Russell khẽ cười một tiếng. Nhìn chăm chú Dormammu, hí ngược nói, ta càng muốn mang cho ngươi tử vong. Dormammu nụ cười trên mặt cứng lại rồi, lạnh lùng nhìn kỹ Russell, mở miệng nói, ngươi muốn chết, không. Russell ngẩng đầu nhìn chăm chú Dormammu, từng cây bộ lông màu vàng óng từ hắn lỗ chân lông bên trong phong mọc ra. Một thân màu đỏ vàng chiến giáp xuất hiện ở trên người hắn thời gian. Một ghế màu đỏ tươi áo choàng sau lưng hắn tung bay lên. Weaver, Tề Thiên Đại Thánh. Đây là hắn sớm chuẩn bị Weaver, đồng thời đã dùng 7 cái truyền thuyết điểm thành tựu, đem biến thành hoàn mỹ trạng thái. Đúng. Chính là 7 cái truyền thuyết điểm thành tựu, đầy đủ so với đã là phi thăng giả sa mạc hoàng đế. Azir, còn nhiều 4 điểm, keng, trong tay màu vàng óng gậy trên đất nhẹ nhàng đập một cái. Đầu lệch đi, hí ngược nhìn Dormammu, lên tiếng nói, ngươi nói ai muốn chết? Tôn tử, hống, một tiếng hung lệ gầm rú, trên người mặc Weaver Russell, hóa thành một đạo kim quang. Nhằm phía Dormammu, hắc, Russell dán vào Dormammu mặt to hiện ra thân hình. Hi cười một tiếng, ở Dormammu ánh mắt không thể tin bên trong. Từng ngụm nước văng đi ra ngoài. Phi, người nói người nào? Tôn tử, người muốn chết. Dormammu nổi giận gầm lên một tiếng. Một đôi tròng mắt màu tím như là hai cái mặt trời giống như. Tuôn ra vô cùng năng lượng. Ở Dormammu công kích sắp xuất hiện lúc. Russell hí ngược nở nụ cười. Trong tay như ý kim cô bổng một tiếng ngâm khẽ. Kim quang tỏa sáng. Trong nháy mắt sinh trưởng đến đầy đủ trường độ dài sau. Mạnh mẽ rơi vào Dormammu đầu. Ầm, một tiếng nổ vang. Lại như là một gậy gõ nát toàn bộ thiên địa. Dormammu to lớn đầu. Như là quả bóng giống như bị gõ đi ra ngoài. Vèo, kim cô bổng thu về nguyên lai độ dài. Russell giơ tay đem kim cô bổng kháng trên vai trên, nhìn khôi phục nhanh chóng Dormammu, cười đùa nói, tôn tử, ra ra này một côn, thoải mái sao, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.